Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 37, 37, gia đình hòa thuận vạn sự hưng thịnh phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Phượng Kiều nghe thấy vậy liền cực kỳ tức giận. Mỏ dầu ở tỉnh Hát chính là do chồng của mình đang tham dự. Nếu như phái Trần Phó đi đến đó, vậy thì ông chồng của bà sẽ phải đặt ở nơi nào chứ? Đây không phải là đã tự tìm phiền phức cho bà rồi hay sao? Vũ Phượng Kiều vừa muốn mở miệng nói lời răn dạy, thì lại nghe thấy có tiếng chuông điện thoại di động của người nào đó vang lên. Mục Vũ Phi nói một tiếng thật xin lỗi. Sau đó định đi qua một bên để nghe điện thoại. Ánh mắt của Vũ Phượng Kiều chợt lóe, liền ngăn cản Mục Vũ Phi lại. Nói, ở đây đều là người trong nhà. Có việc gì mà không thể nói chứ? Cứ để cho tất cả mọi người được nghe một chút chứ sao? Mục Vũ Phi giận quá hóa cười, liền giả một tiếng, liền bắt máy điện thoại mở loa ngoài ra. Tiểu thư, tôi đã tìm được Lưu Hướng, người phụ trách vùng than đá phía Tây Bắc. Nhưng mà lúc này anh đã chuyển 2 triệu ra nước ngoài rồi à? Anh nói cho dù chúng ta không để cho anh phụ trách chỗ này, vậy thì một phân tiền anh cũng sẽ không chịu nhổ ra đâu. Nghe vậy cả người Vũ Phượng Kiều liền chấn động. Mối quan hệ giữa Lưu Hướng và Trần Phó cũng không sai biệt lắm. Cũng là trải qua sự giới thiệu của bà mà đến đây được. Thời gian trước Lưu Hướng nói muốn đầu tư một hạng mục nên đã tham ô một chút tiền quỹ của công ty. Lại còn tặng cho bà một món quà quý giá, để nhờ bà nói tốt giúp một chút cho hắn ở nhà họ Vũ. Không nghĩ tới lại là vì nuốt tiền riêng. Mục Vũ Phi cười lạnh một tiếng, cả người tản mát ra vẻ sát khí cố đè nén. Cô nói một câu không mang theo chút tình cảm nào. Anh có phải càng lớn càng trở nên trẻ con lại rồi hay không? Hả, một chút chuyện nhỏ ấy mà cũng làm không xong nổi như vậy. Hãy nhổ từng cái răng nanh của hắn. Từng cái một cho tôi. Nếu như hắn vẫn còn không chịu nhả ra số tiền đã tham ô kia, vậy thì anh hãy tiếp chặt dần từng ngón tay của hắn cho tôi. Nói cho hắn biết trong vòng 3 ngày nếu không chịu bỏ ra 3 triệu. Còn có cái khế ước mua bán nhà ở khu nhà cấp cao kia nữa. Nếu vẫn không chịu nhả số tiền ấy ra, thì hãy bảo với người nhà của hắn đến mà nhặt xác. Nhưng mà đó là người họ hàng xa của nhà họ Vũ. Tôi nói cho anh biết, cho dù có là bố đẻ của hắn cũng đừng có mơ tưởng tham ô một phân tiền ở chỗ này của tôi. Cúp điện thoại, Mục Vũ Phi lại giống như người không có việc gì vậy. Một lần nữa, trên mặt lại treo một nụ cười. Nhìn Vũ Phượng Kiều cả người đang run rẩy, mềm giọng nhẹ nhàng hỏi. Cô à, chúng ta mới vừa nói chuyện đến chỗ nào rồi ấy nhỉ? Cháu cảm thấy, vẫn là nên phái Trần Phó đến mỏ dầu ở tỉnh Hát đi. Nhưng mà nền móng nghiệp vụ của ông ta vẫn còn bất ổn. Vẫn là bắt nhận làm từ cơ sở đi lên thì sẽ tốt hơn. Bằng không sẽ không thể khiến cho quần chúng nhân dân không thể phục chúng ta đâu. Tất cả mọi người đều đã hóa đá rồi. Ánh mắt óp mẹ Vũ tỏa sáng. Bà thu hồi lại câu nói. Trai thủ đoạn tàn nhẫn con dâu không bằng con lời nói. Cái này một người mới à, Phi Phi. Ông cụ Vũ đặt chén trà xuống rốt cục lên tiếng. Về sau đừng để cho người ta nhận loạn là thân thích của nhà họ Vũ. Mục Vũ Phi hiểu ý. Ông cụ Vũ đây là muốn giúp bản thân cô lập sự uy nghiêm trong gia tộc. Mục Vũ Phi nói vẻ áy náy nói. Là cháu dâu đã làm cho nhà họ Vũ bị bôi đen ở trên mặt rồi. Ông nội, ông đừng tức giận. Về sau này cháu sẽ không như vậy nữa. Mục Vũ Phi lạnh lùng nhìn Vũ Phượng Kiều lúc này giống như đã bị hóa đá vậy. Người này nhưng đến ngay một chút thủ đoạn cơ bản cũng đều không có. Trần Phó quả nhiên là một cái bao cỏ. Lại muốn mượn tay cô để cho mình phải chịu sự khó chịu. Đã dám làm bản thân tức giận, vậy thì phải được lửa giận của cô. Chúng ta ăn cơm thôi. Nếu không ăn liền đói chết mất. Mục Vũ Phi thản nhiên cười. Mọi người đến lúc này mới phản ứng kịp. Thời điểm vừa rồi đã bị quá mức luống cuống rồi. Vội vã phụ họa nói bây giờ cũng nên ăn vào một chút cơm. Trên bàn cơm không khí cực kỳ đè nén. Tất cả mọi người không thể tưởng được. Cô gái trẻ mới có 20 tuổi này lại có thể có thủ đoạn tâm kế như thế. Đáng sợ hơn nữa chính là Vũ Thiên đang đứng ở bên cạnh. Lúc này mặt đen thui giống như đáy nồi vậy. Lúc này có một cậu bé mập mạp xính xắn bổ nhào vào trong lòng Mục Vũ Phi. Mục Vũ Phi nhìn lại rõ ràng. Đây là cậu con trai 3 tuổi của người anh họ thứ tư của Vũ Thiên. Thím xinh đẹp, bé bé. Một tiếng xinh đẹp này đã làm cho Mục Vũ Phi đùa với cậu bé đến mức cười ha ha. Cô không nhịn được liền thơm ngay một cái lên trên mặt của cậu bé. Tiểu mập mạp cũng cười khanh khách ấn lên trên mặt cô một ngụm nước miếng. Khuôn mặt của Vũ Thiên trở nên tối sầm lại. Khi anh đáng ngắm nghía sự tương tác giữa hai người. Vũ Thiên muốn mang đứa trẻ đi cho dù nó không vui. Vũ Thiên khó chịu đến mức túm lấy đứa nhỏ. Cách chương.